Chương trình Văn nghệ thiếu nhi. Các em thân mến, đoàn người tham quan tại nhà máy sô-cô-la của ông Wonka liên tục gặp những sự cố bất ngờ. Cô bé Veruca cùng bố mẹ bị bầy sóc đẩy xuống đường trượt rác thải. Tuy vậy, Charlie vẫn muốn tiếp tục khám phá nhà máy sô-cô-la. Charlie kinh ngạc nhìn thấy một chiếc thang máy lớn bằng kính. Đây là thang máy có thể đi lên, đi xuống, đi ngang, đi dọc, đi theo bất kỳ chiều nào mà con người có thể nghĩ ra. Cậu bé Mai háo hức nhất là tầng ghi sô-cô-la truyền hình. Chiếc thang máy lao đi với tốc độ của một quả tên lửa khiến mọi người buồn nôn. Có lẽ mọi người sẽ nhớ mãi chuyến đi bão táp này. Thang máy chậm dần và những vị khách tham quan bước vào phòng sô-cô-la TV. Ở một đầu căn phòng là chiếc máy quay phim to lớn, còn đầu bên kia là chiếc máy truyền hình cũng rất to. Vậy những người Oompa Loompa trong bộ đồ du hành vũ trụ điều khiển căn phòng sô-cô-la TV như thế nào? Các em sẽ biết điều đó trong phần tiếp theo chuyện dài Charlie và nhà máy sô-cô-la của nhà văn Ronald qua giọng đọc của chị Ngọc Huyền. Ta sẽ giải thích hoạt động của chiếc TV kỳ diệu này. Nhưng trước hết, các cháu có biết TV thông thường vận hành như thế nào không? Rất đơn giản. Ở một đầu, nơi thu hình, có một camera lớn và người ta bắt đầu quay một cái gì đó. Rồi những hình ảnh được phân ra hàng triệu mảnh nhỏ li ti, không thể nhìn được. Và những mảnh nhỏ ấy được bắn lên trời bằng điện năng. Trên bầu trời, chúng vi vu lượn vòng khắp vùng, cho đến khi đột nhiên chúng bắt trúng cột anten trên mái một ngôi nhà nào đó. Thế là chúng ào xuống theo một sợi dây điện dẫn thẳng vào mặt sau của một chiếc tivi. Và trong đó chúng bị lắc đảo cho đến khi tất cả hàng triệu mảnh nhỏ li ti ấy từng mảnh một trở về đúng chỗ, khớp vào nhau như một trò chắp hình và a lê hấp, tấm ảnh hiện ra trên màn hình. Các hoạt động của nó không phải thế, Mai TV nói. Tôi bị điếc tai trái, ông Wonka nói. Thứ lỗi cho tôi nếu không nghe được hết lời cháu nói. Cháu nói là cách hoạt động của nó không phải thế, Mai TV hét to. Cháu là một đứa trẻ dễ thương, ông Wonka nói. Nhưng cháu nói quá nhiều. Này nhá, ngay lần đầu tiên thấy loại TV bình thường vận hành, tôi nảy ra một ý nghĩ vĩ đại. Nghe đây, nếu người ta có thể phá vỡ vụn một tấm ảnh ra hàng triệu mảnh và phóng chúng bay vun vút qua không gian, rồi lại chắp chúng lại ở đầu kia, thì tại sao tôi lại không thể làm thế với một thanh kẹo sô-cô-la nhỉ? Tại sao tôi lại không thể phóng một thanh sô-cô-la thành những mảnh li ti bay vun vút qua không gian để rồi chắp trở lại với nhau nguyên vẹn ở đâu đằng kia? Hoàn toàn có thể ăn được. Không thể có chuyện ấy được, Mai TV nói. Cháu nghĩ thế à? Ông Wonka cao giọng. Được, hãy xem đây. Giờ ta sẽ phóng một thanh sô-cô-la thuộc loại thượng hảo hạng của ta từ đầu phòng này sang đầu kia bằng TV. Này, chuẩn bị nhá. Mang sô-cô-la vào. Lập tức, 6 người Oompa Loompa khiêng một thanh sô-cô-la khổng lồ tiến tới. Đó là thanh sô-cô-la lớn nhất mà Charlie từng thấy. Nó bằng cả cái nệm mà cậu thường nằm ngủ ở nhà. Nó phải to thế, ông Wonka giải thích. Bởi vì khi phóng một vật gì bằng TV, thì ở đầu ra nó sẽ bé hơn rất nhiều so với khi đưa vào máy. Ngay cả với TV bình thường, khi ta thu hình một người to lớn, thì ở đầu ra, trên màn hình, anh ta cũng sẽ không lớn hơn cái bút chì, phải không nào? Nào, ta bắt đầu nhé. Chuẩn bị. Ấy, không không, ngừng, ngừng tất cả lại. Kìa cháu, Mai TV, lùi lại. Cháu đứng sát camera quá. Có những tia nguy hiểm phát ra từ đó. Chúng có thể phân cháu ra thành hàng triệu mảnh li ti trong một giây đấy. Chính vì thế mà những người Oompa Loompa phải mặc đồ du hành vũ trụ để bảo vệ mình. Được, tốt hơn rồi đấy. Nào, bật máy. Một trong những người Oompa Loompa nắm cần máy, kéo xuống. Một ánh chớp lóe lên. Thanh sô-cô-la biến mất rồi. Ông nội Jer reo lên, vung cả hai cánh tay. Đúng thế, thanh sô-cô-la khổng lồ đã biến mất tiêu. Nó đang trên đường, ông Wonka nói lớn. Giờ nó thành hàng triệu mảnh li ti, đang vun vút xuyên qua không khí trên đầu chúng ta. Mau lên, lại đây. Ông lao tới đầu phòng đằng kia, nơi đặt chiếc tivi lớn, và mọi người chạy theo ông. Theo dõi màn hình. Ông kêu, nó tới đây này, nhìn xem. Màn hình lập lòe và bật sáng. Rồi đột nhiên, một thanh sô-cô-la nhỏ hiện lên giữa màn hình. Lấy đi! Ông Wonka hô to, mỗi lúc một thêm phấn khích. Làm sao mà lấy được? Mai TV bật cười. Đó chỉ là một hình ảnh trên màn hình. Charlie Bucket! Ông Wonka hô, cháu lấy đi, với tay và nắm lấy nó. Charlie vươn tay ra, sờ vào màn hình. Và đột nhiên, như bởi phép màu, thanh sô-cô-la nằm gọn trong những ngón tay của cậu. Cậu ngạc nhiên đến nỗi suýt đánh rơi nó. Ăn đi, ông Wonka hét. Tiếp tục, nào ăn đi, ngon tuyệt đấy. Vẫn là thanh sô-cô-la ấy, có điều nó đã nhỏ lại trong chuyến đi, thế thôi. Thật là kỳ diệu hết chỗ nói. Ông nội giờ há hốc miệng. Thật là một phép thần thông. Thử hình dung xem, ông Wonka nói. Khi tôi bắt đầu dùng phát minh này trên khắp đất nước, cụ ngồi tại nhà, xem tivi và bỗng nhiên một đoạn quảng cáo lóe lên trên màn hình và một giọng nói vang lên. Hãy ăn sô-cô-la của Wonka, đó là sô-cô-la ngon nhất trên thế giới. Không tin, hãy thử luôn một thanh. Đây. Và cụ chỉ việc với tay lấy một cái, cụ thấy thế nào? Tuyệt vời! Ông nội Joe reo lên. Nó sẽ làm thay đổi cả thế giới. Mai TV thậm chí còn phấn khích hơn cả ông nội Joe với việc sô-cô-la có thể được phóng đi bằng TV. Nhưng thưa ông Wonka, nó hỏi, liệu có thể phóng những vật khác qua không gian cũng bằng cách ấy? Ví dụ như món ngũ cốc điểm tâm chẳng hạn. Ôi chao ơi, ông Wonka kêu lên. Đừng có nhắc đến món kinh tởm ấy trước mặt ta. Cháu biết món ngũ cốc điểm tâm làm bằng cái gì không? Bằng những vụn gỗ loăn xoăn ta thường thấy trong cái gọt bút chì của học sinh ấy. Nhưng nếu muốn, ông có thể phóng nó bằng tivi như phóng sô-cô-la không ạ? Tất nhiên là được. Thế còn với người thì sao ạ? Mai TV hỏi. Ông có thể phóng một người sống thật từ nơi này sang nơi khác cùng theo cách ấy không ông? Một người á? Ông Wonka kêu lên. Cháu có điên hay không đấy? Nhưng điều ấy có thể làm được không ạ? Trời đất, cháu bé ạ. Ta thật sự không biết. Ta đồ rằng có thể được. Phải, chắc chắn là có thể. Dĩ nhiên là có thể được. Ta những muốn liều thử một phen. Tuy nhiên, kết quả có thể rất tệ hại. Nhưng Mai TV đã chạy đi, vừa nghe thấy ông Wonka nói. Chắc chắn là có thể. Dĩ nhiên là có thể. Là nó quay phắt, bắt đầu chạy thật nhanh về phía đầu phòng đằng kia, nơi đặt chiếc camera lớn. Nhìn tôi đây! Nó vừa chạy vừa la. Tôi sẽ là người đầu tiên trên thế giới được phóng qua không gian bằng TV. Không, không, không! Ông Wonka kêu lên. Mai! Bà TV thét. Dừng lại, quay lại, con sẽ biến thành hàng triệu mảnh nhỏ li ti. Nhưng bây giờ thì không sao chặn nổi Mai nữa. Thằng bé rồ dại, tiếp tục chạy. Và khi tới chiếc camera cách dù, nó nhảy thẳng đến, vớ lấy cái cần, gạt bắn những người Oompa Loompa sang hai bên. Gặp lại sau nhá, đồ cá sấu. Nó vừa la, vừa kéo dài cái cần xuống. Và lập tức, nó nhảy vào luồng sáng cực mạnh của chiếc ống kính. Một ánh chớp sáng lòa, rồi im lặng. Rồi bà TV chạy tới, nhưng bà dừng sững lại giữa phòng. Và bà đứng đó. Bà đứng đó nhìn chân chân vào chỗ con trai bà vừa đứng. Cái miệng đỏ chót của bà há rộng ra. Và bà rú lên. Nó biến mất rồi! Nó biến mất rồi! Trời đất! Nó biến mất rồi! Ông TV la lên. Ông Wonka bước vội tới và dịu dàng đặt tay lên vai bà TV. Chúng ta hãy hy vọng vào khả năng tốt nhất. Ông nói, chúng ta phải cầu nguyện cho cậu con trai nhỏ của ông bà, thoát ra đầu kia không bị tổn thương. May! Bà TV gào lên, hai tay ôm đầu. Con đang ở đâu? Này, tôi nói để bà biết nó đang ở đâu. Ông TV nói, nó đang thành cả triệu mảnh nhỏ, xoáy lộn virus trên đầu chúng ta đấy. Đừng có nói thế. Bà TV rên rỉ. Chúng ta phải theo dõi màn hình xem. Ông Wonka nói, cháu có thể hiện ra bất cứ lúc nào. Ông bà TV và ông nội Joe và Charlie và ông Wonka nữa, tất cả xúm quanh chiếc TV, căng mắt nhìn vào màn hình. Màn hình hoàn toàn trống vắng. Nó mất biết bao thời gian để đi hết chặng đường. Ông TV nói và lau mồ hôi trán. Ôi, lạy Chúa! Ông Wonka nói, tôi hy vọng không một bộ phận nào của cháu sót lại. Ông nói thế nghĩa là cái quái gì cơ? Ông TV sẵng giọng hỏi. Tôi không muốn làm ông bà hoảng sợ. Ông Wonka nói, nhưng quả thật, đôi khi xảy ra trường hợp chỉ có nửa số mảnh nhỏ tìm được đường tới máy thu hình. Tuần vừa rồi, tôi không biết tại sao, mà kết quả chỉ có nửa thanh sô-cô-la hiện trên màn hình. Bà TV rú lên một tiếng kinh hãi. Ông muốn nói, có thể chỉ một nửa của Mai trở về với chúng tôi. Ta hãy hy vọng, đó là nửa trên. Ông TV nói. Khoan, ông Wonka hô, theo dõi màn hình, có cái gì đang diễn ra? Màn hình đang lập lòe, rồi mấy đường lượn sóng xuất hiện. Ông Wonka chỉnh một núm, và những đường lượn sóng biến mất. Rất từ từ, màn hình bắt đầu mỗi lúc một sáng hơn. Nó đây rồi! Ông Wonka reo lên. Phải, đúng là nó. Nó có nguyên vẹn không? Bà TV hỏi. Tôi chưa dám chắc. Ông Wonka nói, còn quá sớm để khẳng định. Thoạt đầu mờ mờ, nhưng sau mỗi giây một rõ dần lên, hình ảnh Mai TV hiện trên màn hình. Nó đứng vẫy đám khán giả, cười ngoác miệng đến mang tai. Nó thành người tí hon rồi. Ông TV kêu lên. Mai ơi! Bà TV gọi. Con có lành lặn nguyên vẹn không? Con có thiếu mất mảnh miếng nào không? Liệu rồi nó có lớn thêm lên được tí nào nữa không nhỉ? Ông TV lớn giọng hỏi. Nói với mẹ đi, Mai. Bà TV gọi to. Nói một điều gì đi. Hãy nói với mẹ rằng con không sao cả đi nào. Một giọng lí nhí, không to hơn tiếng chút chít của con chuột nhắt, vọng ra từ chiếc TV. Chào mẹ, chào ba. Hãy nhìn con đây. Con là người đầu tiên được phóng bằng vô tuyến truyền hình. Nắm lấy cậu ta. Ông Wonka ra lệnh. Nhanh lên. Bà TV phóng tay ra và giật lấy cái hình bé xíu của Mai TV khỏi màn hình. Hoan hô! Ông Wonka reo lên. Cậu ta vẫn nguyên tấm. Cậu ta hoàn toàn không bị tổn thương. Cách vận hành căn phòng sô-cô-la đúng là độc nhất vô nhị. Ông Wonka cho phóng những thanh sô-cô-la thành những mảnh nhỏ li ti, đi từ đầu căn phòng, bay qua không gian, rồi lại ghép trở lại ở cuối căn phòng. Điều kỳ lạ hơn nữa là từ một thanh sô-cô-la khổng lồ, sau chuyến đi thì bỗng biến nhỏ hơn nhiều. Cậu bé Mai bỗng có một ý tưởng điên rồ, là người đầu tiên phóng trong không gian bằng vô tuyến truyền hình. Mẹ của Mai hốt hoảng khi thấy con trai trở thành tí hon. Kem đón nghe tiếp chuyện dài, Charlie và nhà máy sô-cô-la của nhà văn Roald Dahl và chương trình văn nghệ thiếu nhi ngày mai. Chào tạm biệt các em.